Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, tan thành mây khói, Pháp Hoa Tự là rơi vào quốc đô quận bên trong thành một tòa chùa miếu. Từ Ôn ra đời thứ nhất quốc chủ bắt đầu liền đã có mấy trăm năm lịch sử một tòa cổ xưa chùa miếu. Cũng coi là có gần ngàn năm lịch sử, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là hương hòa cường thịnh. Người đông nghìn nghịt, từ Lạc gia đến Ôn gia, lại cho tới bây giờ Triệu tộc, xem như trải qua đệ tam vương triều. Bạch Vận vừa tới Pháp Hoa Tự liền gặp được Giác Tuệ. Chỉ gặp Giác Tuệ cực kỳ bình tĩnh chờ. Bần tăng cung kính bồi tiếp tiên tử đã lâu. Xin mời đi theo ta đi. Giác Tuệ có chút mở miệng cười một tiếng. Bạch Vận đến đây hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là Bạch Vận toàn thân trên dưới chỗ tản ra khí chàng quá mức cường đại. Khí tức cũng cùng trước đó nhìn thấy Bạch Vận khác biệt. Cho nên hắn nhận định đây chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Linh Âm Tiên Tử nhẹ gật đầu. Giọng nói vô cùng vì bình tĩnh nói, Tiểu Hòa Thượng. Phiền phức dẫn đường, Bạch Vận đi theo Giác Tuệ đi tới Pháp Hoa Tự trên núi một mảnh trống trải địa phương. Ở chỗ này không chỉ có Giác Tuệ một tên hòa thượng, còn có 8 cái tuổi hơi lớn lão hòa thượng, nhìn thấy Giác Tuệ đều là rất cung kính hô, gặp qua sư huynh, gặp qua tiên tử, ân, lần này chúng ta đến đây, vì Phật môn chiêu thu đệ tử là một mã sự tình. Độ hóa Linh Âm tiên tử mới là trọng yếu nhất, tiên tử khi còn sống tu vi cực cao, cần dùng đến đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Giác Tuệ chắp tay trước ngực đối các vị sư đệ mở miệng nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ sư huynh cùng Linh Âm tiên tử trở về là được. Trong đó một vị hòa thượng mở miệng nói ra, Linh Âm tiên tử từ Bạch Vận trong thân thể bay ra. Bạch Vận nhìn thấy những người này trong lòng lập tức minh bạch. Cái này 9 tên hòa thượng đều là tới từ thiên tinh giới Phật gia cao thủ. Lấy thực lực của nàng cũng là vẻn vẹn nhìn ra được một vị thực lực. Cũng tại hư linh cảnh viên mãn, cái này đã nói lên, nơi này chỉ ít có 8 vị có được huyền thiên cảnh thực lực. Trong lòng vẫn là không khỏi có chút giật mình, các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Bạch Vận rất khó tưởng tượng, muốn độ hóa một cái tiên linh cần nhiều người như vậy giới cao thủ. Hắn lo lắng nhất vẫn là Linh Âm tiên tử. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, tỷ tỷ của ta sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Những người khác nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cái này khiến hắn trong lòng có chút nộ khí lên cao. Thực lực của mình hoàn toàn chính xác còn không có đạt tới đối thoại với bọn họ vốn liếng. Nhưng khó tránh khỏi có chút quá không tôn trọng người. Hắn vừa định nói thêm gì nữa? Linh Âm tiên tử liền mở miệng. Không có nghe được có người nói chuyện với các ngươi à. Cũng đừng xem thường nàng bây giờ. Ngày sau hắn chắc chắn bao trùm tại các ngươi tất cả mọi người phía trên. Linh Âm tiên tử rất biết rõ. Những người này là căn bản sẽ không đem một cái tụ linh cảnh hậu kỳ người để ở trong mắt. Cho dù là hắn, cũng chỉ là bởi vì đã từng là tiên. Tiên tử không cần tức giận. Bần tăng những sư đệ này nhóm trong môn đều là trụ cột vững vàng. Không dễ người thân thiết cũng là bọn hắn tu luyện chương trình học một trong. Giác Tuệ vội vàng ra đánh cái giảng hòa. Đối Bạch Vận giải thích nói, mời nữ thí chủ yên tâm. Linh Âm tiên tử không có bất kỳ chuyện gì. Chúng ta sẽ dùng pháp trận hợp ta 9 người chi lực đến siêu độ tiên tử. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như các ngươi là như vậy thái độ, đừng tưởng rằng ta liền vô pháp ly khai nơi này. Cùng lắm thì đắc tội thiên tộc, thì tính sao? Bạch Vận lời vừa nói dứt, liền có một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng trói buộc lên. Vô luận hắn xử xuất như thế nào biện pháp, đều không tránh thoát, trong chốc lát, mây gió đất trời biến sắc, một vệt kim quang rơi xuống đất, một cái vóc người cao lớn, tóc trắng phơ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân khí tức mặc dù ẩn nấp, nhưng Bạch Vận tin tưởng. Nam tử trước mắt, diệt đi hắn chỉ là một ánh mắt sự tình, cái này không để cho nàng đến không nghi ngờ lên nam tử thân phận. Chúng ta tham gia lãnh chúa chiến thần, không biết giáng lâm, chưa từng nghênh đón, mong rằng thứ tội, Lúc này tất cả hòa thượng đều vội vàng quỳ trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích, thật sự là hảo hảo cuồng vọng nha đầu. Linh Âm Tiên từ thế mà dạy dỗ như thế một cái xem thường thiên tộc người. Đối đãi thiên tộc, ngươi hẳn là có tối thiểu nhất tôn trọng. Nam tử kia cũng không quay đầu lại mở miệng lạnh lùng nói, bản tôn biết Linh Âm Tiên tử là thiên. Tộc uy danh hiển hách trận pháp sư, kia phàm giới nữ tử lại tinh thông pháp trận, sợ có biến cho nên, chuyên tới để chúc các ngươi một chút sức lực. Mời tôn chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn đem Linh Âm Tiên tử siêu độ. Giác Tuệ kinh sợ vội vàng nói, bắt đầu bố trí pháp trận đi. Kia thanh âm nam tử cực lạnh mà nói, quay đầu nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung Linh Âm Tiên tử. Hắn mở miệng nói, bản tôn tuyên bố, Linh Âm Tiên tử xúc phạm thiên tộc quy củ, tiêu trừ tiên tịch, siêu độ đi sau phối minh giới, trải qua luân hồi chi đạo, thiên duyên thiên định, thượng thiên có đức hiếu sinh, lâm thần bởi vì ngươi đối kháng thiên tộc, phạm phải ngập trời tội ác, nguyên nhân gây ra tại ngươi, phạt ngươi 10 thế tình kiếp, đây là thiên đế đối ngươi trừng phạt, còn tiếp nhận, ta tiếp nhận. Linh Âm Tiên tử đối mặt như vậy đại nhân vật, cũng chỉ đành cúi đầu nói chuyện, tiên vực lãnh chúa cấp bậc không phải hắn có thể dung chuyển. Ta không tiếp thu, dựa vào cái gì? Bạch Vận nghe nam tử kia lạnh lùng ngôn ngữ, cùng kia chu tâm rời trừng phạt, 10 thế tình kiếp, vậy nên có bao nhiêu khổ? Hắn ở một bên cả giận nói, ta không phục, có phục hay không, ngươi còn không có tư cách kia. Kia tiên vực lãnh chúa đột nhiên trở lại nhìn về phía Bạch Vận. Ánh mắt bén nhọn lại là gãy lộ ra một loại khó có thể tưởng tượng nhu tình. Dịch Tinh, Bạch Vận cũng trợn tròn mắt. Tại lúc này trong mắt của nàng, nhìn thấy chính là Ôn Dịch Tinh thân thể. Cái này khiến nàng căn bản liền không cách nào tưởng tượng đến. Ngắn ngủi thất thần về sau, cái kia cùng Ôn Dịch Tinh dáng dấp giống nhau như đúc lãnh chúa đã rời đi bên trong vùng thế giới. Này, mà Linh Âm Tiên tử đã bị ép tiến vào pháp trận trong. Pháp trận đã hình thành, lại không có bất kỳ cái gì phương pháp chỗ sửa đổi. Giác Tuệ từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, chiếu xạ tại pháp trận trong, đem Linh Âm Tiên tử thân thể chiếu xạ hiển hiện ra. Lấy phàm nhân mắt cũng có thể nhìn thấy Linh Âm Tiên tử. Hắn ở một bên mở miệng nói, A-di-đà Phật. Nguyện tịnh tâm kính khu trừ trên người ngươi tất cả tà niệm. Độ hóa ngươi tâm, luân hồi chuyển thế, đừng a, tỷ tỷ, Bạch Vận thất tha thất thểu đi tới pháp trận biên giới. Khóc giống, hắn nhìn xem Lâm Âm thân thể bắt đầu từng chút biến mất. Hắn khàn cả giọng hô hào. Tại thời khắc này, phảng phất trở thành vĩnh hằng lạc ấn trong lòng của nàng. Hắn tái nhợt bất lực, lại không có năng lực đi ngăn lại đây hết thảy phát sinh. Vận Nhi, không muốn bi thương, không muốn khổ sở, ta tin tưởng trong cõi u minh từ có sắp xếp, người ta cuối cùng sẽ gặp lại. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng để ta thất vọng, cùng ngươi sinh hoạt trong khoảng thời gian này, là ta vui vẻ nhất ký ức, tỷ tỷ vĩnh viễn yêu ngươi. Linh Âm Tiên tử cực kỳ không thôi nói, hắn cũng không nỡ Bạch Vận, Linh Âm Tiên tử theo pháp trận tiêu tán mà tiêu tán vô tung vô ảnh. Bạch Vận phấn đấu quên mình vọt tới pháp trận trong, đưa tay muốn bắt lấy cái gì, lại là không có vật gì. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, vô lực gầm thét, mà ở trên không bên trong cái kia tiên vực lãnh chúa. Lại là sờ về phía ngực của mình chỗ, hắn mặt không thay đổi nói, vì cái gì thấy được nàng rơi lệ. Ta hiểu ý nát, ngoặc kép, hết chương.